Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2930, Trần Nguyệt Dĩnh đến tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân sắc cự hổ vừa hiện thân, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, khẩu trong có từng điểm ngân quang hiện lên, lóe lên ánh bạc, một đạo thô to ngân sắc lôi trụ bay ra, thẳng đến Tử Bào lão giả mà đi. Không tốt, luyện hư tu sĩ, mau rút lui. Tử Bào lão giả sắc mặt biến hóa, vội vàng tế ra một mặt linh quang lấp lóe từ sắc tấm chắn, ngăn trở ngân sắc lôi quang. Một đạo ngân sắc lôi quang sáng lên, cự hổ khôi lỗi thú bỗng nhiên xuất hiện tại Tử Bào lão giả sau lưng, lôi độn thuật. Tử Bào lão giả bên ngoài thân tử quang đại phóng, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu tím lăng không hiển hiện, bảo vệ Tử Bào lão giả. Cự hổ khôi lỗi phun ra một đạo thô to ngân sắc lôi trụ, đánh vào màn ánh sáng màu tím thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, chướng mắt ngân sắc lôi quang bao lại Tử Bào lão giả. Cự hổ khôi lỗi song trào chụp về phía màn ánh sáng màu tím, màn ánh sáng màu tím đung đưa kịch liệt một cái, linh quang ảm đạm xuống. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân phiêu phù ở không trung, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn phía sau, to như hạt đậu xích sắc giọt mưa chút xuống, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa tiểu sơn đại xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng Tử Bào lão giả. Mặt đất tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, phương viên vạn dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa. Nơi này hỏa linh khí tràn đầy, Vương Vĩnh An mượn nhờ địa thế, bố trí phần thiên đại trận, bằng vào trận pháp diệt sát hai tên luyện hư tu sĩ không là vấn đề. Từng viên xích sắc hỏa cầu nện xuống, nương theo lấy một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảnh xích sắc biển lửa che mất Tử Bào lão giả cùng váy đen phụ nhân thân ảnh. Một tiếng vang trầm, cự hổ khôi lỗi từ xích sắc biển lửa bên trong bay ra, bên ngoài thân có không ít vết cắt không có ảnh hưởng gì. Một đoàn chói mắt hắc quang sáng lên, liệt diễm tán loạn không thấy. Tử Bào lão giả mặt mày xám xịt, cánh tay trái có một vết máu khủng bố, váy đen phụ nhân sắc mặt có chút trắng bệch. Bọn hắn cảm giác trước mắt nhất biến, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh xích sắc biển lửa bên trong. Trận pháp, Tử Bào lão giả cùng váy đen phụ nhân sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động pháp tướng phá trận, đồng thời tế ra bảo vật. Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Quý Diệp khống chế trận pháp diệt địch, hư không tuôn ra vô số xích sắc hỏa quang, hóa thành một đạo đạo xích sắc hỏa mâu, đánh về phía Tử Bào lão giả cùng váy đen phụ nhân. Ầm ầm tiếng vang, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, cự hổ khôi lỗi thú từ bên cạnh tập kích quấy rối, Tử Bào lão giả cùng váy đen phụ nhân ứng phó không rảnh, rơi vào hạ phong. Non nửa khắc sau, nương theo lấy một trận nổ thật to tiếng vang lên, một đạo thô to ngân sắc lôi trụ xuyên thủng Tử Bào lão giả cùng váy đen phụ nhân ngực, hai cái mini thằn lằn vừa mới ly thể tựu bị một mảnh màu xanh hào quang bao lại, cuốn vào một cái màu xanh trong bình ngọc không thấy. Vương Quý Diệp cùng Vương Vĩnh Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Mai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hồ Nghiên tự mình đưa Vương Nhất Mai rời đi, đồng thời an bài luyện hư tu sĩ truy sát Vương Nhất Mai. Luyện hư tu sĩ tựa hồ cũng không biết tình hình thực tế, thống hạ sát thủ, Vương Nhất Mai bị chém đứt một tay, nếu không phải Hồ Nghiên cho một kiện hộ thân bảo vật, nàng đã mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bị ép giao ra 1/3 nguyên thần, còn bị dịch phong trùng hạ độc môn cấm chế, đồng thời phục dụng thập đại kỳ độc toái hồn tán, thần hồn sẽ từ từ tán loạn, cần phục dụng giải dược trì hoãn độc tính phát tác. Tích tộc cũng lo lắng nàng bỏ gánh không làm, đi thẳng một mạch hoặc là xuất công không xuất lực. Vương Nhất Mai là lên tích tộc thuyền hải tặc xuống không nổi. Nàng nhất định phải tại 50 năm bên trong, lấy được một tên ngũ âm nữ tinh hồn, nếu không thần hồn tán loạn, từ đây thân từ đạo tiêu, bỏ qua nhục thân đều vô dụng. Toái hồn tán đặc biệt nhằm vào thần hồn. Tu tiên giới độc trùng độc thú độc vật rất nhiều, có 10 loại kỳ độc nổi danh nhất, lợi hại nhất là diệt tiên tán, đại thừa tu sĩ chúng rồi diệt tiên tán cũng sẽ có phiền phức. Hợp thể tu sĩ chúng rồi toái hồn tán cũng sẽ có phiền phức, chớ nói chi là luyện hư tu sĩ, bất quá hợp thể tu sĩ thần thông quảng đại, toái hồn tán muốn diệt sát hợp thể tu sĩ cũng không dễ dàng, diệt sát luyện hư tu sĩ hội nhẹ nhõm một chút. Tốt tại toái hồn tán là độc dược mãn tính. Vương Nhất Mai bị dịch phong bức bách giết Trấn Hải cung đệ tử, nàng căn bản không dám cùng Vương Trường Sinh báo cáo, chỉ có thể hỗ trợ tìm kiếm ngũ âm nữ. Nhất Mai, ngươi không sao chứ? Nhanh ăn vào thanh thủy đan chữa thương. Vương Quý Diệp lấy ra một khỏa thanh thủy đan, đưa cho Vương Nhất Mai. Vương Nhất Mai cảm ơn Nhất Thanh, ăn vào thanh thủy đan, trong lòng áy náy khó có thể bình an. Ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Chúng ta phái nhân tìm ngươi rất lâu. Vương Quý Diệp truy vấn, ta bị tích tộc đánh thành trọng thương, một mực tại chữa thương, thương thế tốt đi một chút tìm đại bộ đội, kết quả nửa đường gặp được tích tộc tu sĩ, vì thoát thân ta phòng ngự bảo vật đều bị hủy diệt, lần này nếu không phải gặp được các ngươi ta chỉ sợ mất mạng. Vương Nhất Mai trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vương Quý Diệp gật gật đầu, đối hai tên tích tộc tinh hồn siêu hồn, phát hiện bọn hắn là ngẫu nhiên gặp Vương Nhất Mai, thống hạ sát thủ, Vương Nhất Mai nửa đoạn sau không có nói sai. Tốt, ngươi về trước đại cứ điểm chữa thương. Vương Quý Diệp mở ra trận pháp, đem Vương Nhất Mai thả tiến đến. Hắn thu hồi dị tộc tài vật mang theo Vương Nhất Mai rời đi. Thất tinh sơn mạch nhất tọa yên lặng trang viên, Thiên Hà kiếm tôn chính nói với Phong Tiêu Dao lấy cái gì, Phong Tiêu Dao thần sắc cung kính. Phong Tiêu Dao lấy ra một mặt linh quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Sư phó, Trấn Hải cung Trần tiền bối đến tiền tuyến. Trấn Hải cung, Thiên Hà kiếm tôn đầu tiên là sững sờ, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Trần tiền bối, hẳn là Trấn Hải cung có đại thừa tu sĩ. Hắn nghe nói qua Trần Nguyệt Dĩnh tồn tại, biết Trần Nguyệt Dĩnh tư chất rất không tệ. Phong Tiêu Dao gật đầu nói, không sai, Trần tiền bối đã tiến vào đại thừa kỳ, bây giờ đang ở Thiên Hà điện. Thiên Hà kiếm tôn không có suy nghĩ nhiều, hắn không có ý định khai tông lập phái, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ đối với hắn không có ảnh hưởng gì, bất quá Huyền Thanh phái từ đây liền không thể một nhà độc đại, đây đối với Huyền Linh đại lục nhân tộc tới nói là một chuyện tốt. Đi, đi Thiên Hà điện gặp một lần Trần đạo hữu. Thiên Hà kiếm tôn phân phó nói, mang theo Phong Tiêu Dao rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Đao, Vương Thanh Sơn mấy chục tên tu sĩ đứng tại một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu thượng diện. Bọn hắn đuổi tới tiền tuyến phía sau, mang tới hơn một vạn người tựu đánh tan, từ hóa thần tu sĩ dẫn đội tiến về mặt khác cứ điểm cùng tộc nhân tụ hợp tăng cường chiếm lĩnh cứ điểm lực lượng, hoặc là đi chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Vương Thanh Sơn cùng Vương Nhất Đao chờ nhân thì tiến về thất tinh sơn mạch cùng Vương Trường Sinh chờ nhân tụ hợp. Thỉnh thoảng có tu tiên giả bay qua, bất quá bọn hắn chỉ là quét Vương Thanh Sơn chờ nhân một chút liền không lại chú ý. A, Vương đạo hữu, ngươi đến tiền tuyến. Một đạo mừng rỡ nữ tử thanh âm vang lên, Vương Nhất Đao cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, Đỗ Tuyết Giao đối diện bay tới. Đỗ Tuyết Giao sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Tích tộc tan tác có không ít tàn binh bại tướng lưu thoán tại ngoại, Đỗ Tuyết Giao tự đụng phải một cỗ tàn binh bại tướng, bị đánh thành trọng thương, tốt tại không có lo lắng tính mạng. Đỗ Tuyết Giao không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Vương Nhất Đao. Nhất Đao, các ngươi nhận biết, Vương Thanh Sơn thuận miệng vấn đạo, tại trong ấn tượng của hắn, Vương Nhất Đao tương đối quái gở, rất ít cùng nhân lui tới. Vương Nhất Đao gật đầu, nhận biết, vậy các ngươi trước trò chuyện, chúng ta đi trước tìm cửu thúc cửu thẩm, ngươi muộn điểm tới. Vương Thanh Sơn khéo hiểu lòng người nói, Vương Nhất Đao thả người bay ra, Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu linh quang phóng đại, hướng về nơi xa bay đi. Cách chương.